Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 251. Từng bước một đến, Vô Tấn Môn, Lâm Nam cùng Thẩm Vân, chính chờ đợi ở phòng tiếp khách bên ngoài. Ngươi làm sao đem nàng một người ở lại bên trong? Thẩm Vân cảm xúc có chút kích động. Ngươi khẩn trương cái gì? Chẳng lẽ ngươi đối với nàng? Lâm Nam vẻ mặt cười xấu xa nói. Ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói mò. Thẩm Vân lập tức phủ nhận. Vậy ngươi khẩn trương cái gì? Lâm Nam cười càng hỏng rồi hơn. Đều nói rồi, ta không có. À, cái kia đem nàng một người ở lại bên trong thế nào? Ngươi chẳng lẽ không biết cha nàng đối với nàng? Lâm Nam nghe Thẩm Vân ở trong đó líu lo không ngừng. Nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng đậm. Không nghĩ tới, thời gian lâu như vậy đi qua, Thẩm Vân đối Khâu Viện hiểu rõ cư nhiên như thế sâu. Coi như không có tình yêu nam nữ, chí ít cũng xem nàng như làm hảo hữu chí giao rồi a hát. Lâm Nam rất là vui mừng a, đã nhiều năm như vậy, có thể thật cùng Thẩm Vân trở thành bạn, nhưng không có mấy cái. Khâu Viện đi theo Thẩm Vân một bên nhiều năm, nếu là Thẩm Vân đối với nàng không có hảo cảm, không có khả năng đem chuyện của nàng nhớ tinh tường. Nghe được Thẩm Vân nói tới, những năm gần đây Khâu Viện bị vắng vẻ, trong đó thế mà còn có thật nhiều chi tiết, có thể làm cho ngươi nghe đến mấy cái này, còn dám nói các ngươi hai cái không có gian tình. Nói lấy, Thẩm Vân liền ngậm miệng lại. Bang một tiếng, cổ đồng kiếm sớm đã ra khỏi vỏ. Không có chuyện gì, người ta cha con đoàn tụ, còn có thể đem tiểu tình nhân của ngươi đánh chết không được. Thuần thục nắm lấy cổ đồng kiếm mũi. Kiếm, chẳng lẽ ta vừa mới lời nói, ngươi không nghe rõ ràng sao? Nghe rõ ràng nha, thế nhưng là ta thấy Khâu huynh hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm. Nói là hồi lâu không gặp nữ nhi. Thầm nghĩ niệm a, Khâu huynh, ta đã nói với ngươi, ngươi về sau nếu là cùng Khâu Viện thành thân, ta chính là ngươi nhạc thúc phụ. Lâm Nam vui vẻ vỗ Thẩm Vân bả vai, bất quá mới đập hai ba cái. Hãy thu tay, Thẩm Vân sắc mặt đã có chút đỏ. Nói thêm gì đi nữa, sợ là vài phút bị đuổi theo chặt a. Tựa như Lâm Nam đoán như thế, Thẩm Vân trên người linh lực đã điều động đến cực hạn, thậm chí còn có bùng nổ xu thế. Yên tâm đi, Khâu Viện không có việc gì. Nghe được Lâm Nam nói như vậy, Thẩm Vân mới thu kiếm trong tay, thần sắc hòa hoãn không ít. Đối với Lâm Nam, Thẩm Vân tự nhiên là tin tưởng. Nếu hắn nói không có việc gì, vậy liền không có sao chứ. Đón lấy, hai người liền không nói gì thêm. Thế nhưng là Thẩm Vân biểu hiện cũng không có bình tĩnh như vậy. Chớ đi, trên đất hoa hoa thảo thảo đều bị ngươi giết chết. Đây là Lâm Nam lần thứ nhất nhìn Thẩm Vân lo lắng như vậy. Thoạt nhìn, cái này thời gian mấy chục năm, tình cảm của bọn hắn xác thực ấm lên một chút. Chỉ là, cụ thể sẽ tới trình độ nào, Lâm Nam cũng không biết. Nói đến cùng, Thẩm Vân lo lắng hơn là bởi vì Khâu Viện đã nói với hắn liên quan tới Khâu Thần sự tình. Kẹt kẹt tương đương, đại môn mở ra, Thẩm Vân ánh mắt lập tức liền bị hấp dẫn, gấp rút đi trên hai bước, nhưng lại lập tức thu bước chân. Khâu Thần ở phía trước mang theo, Khâu Viện theo phía sau hắn. Nhìn ra được, Khâu Viện trên mặt còn mang theo chút vệt nước mắt, nhìn Thẩm Vân trong lòng chua chua. Ngươi nhìn hắn, đối với ngươi tốt bao nhiêu? Khâu Thần đột nhiên trêu chọc lên. Nghe được lời nói của hắn, Khâu Viện càng là ngượng ngùng cúi đầu. Phụ hoàng, tốt rồi, phụ hoàng lần này tới chính là vì ngươi. Khâu Thần lại sờ lên Khâu Viện đầu, đi thẳng tới Lâm Nam trước mặt. Hiền đệ, Viện nhi ở Quý Tông có nhiều quấy giày, những vật nhỏ này ngươi vả lại nhận lấy, liền xem như là Viện nhi phí ăn ở cùng tiền ăn. Vừa nói, Khâu Thần liền từ bên hông bắt lại túi càn khôn, nhét vào Lâm Nam trong tay. Khâu huynh không cần khách khí như thế. Lâm Nam thuận tay đem túi càn khôn phóng tới ống tay áo của mình, tốc độ nhanh chóng, liền Khâu Thần đều cảm thấy xấu hổ. Con hàng này thực sự vô sỉ, bất quá bản thân thế nào cảm giác cao hứng như thế. Nhận quà của mình, đại biểu cho Vô Tận Môn nguyện ý tiếp nhận Phong Hương Đế Quốc lấy lòng. Mà tiếp nhận lấy lòng, đây cũng là mang ý nghĩa bọn họ cùng Vô Tận Môn quan hệ đã có một cái cực kỳ tốt bắt đầu. Về phần phía trước hành động, Vô Tận Môn không đề cập tới, bọn họ tự nhiên cũng không đề cập tới. Song phương đều giả câm vờ điếc, đều thối lui một bước, tự nhiên là trời cao biển rộng. Thẩm Vân, Viện Nhi liền giao cho ngươi, trong đế quốc còn có thật nhiều sự tình cần ta xử lý. Lần sau có thời gian, ta lại đến nhìn nàng, cũng không thể để cho nàng lại gầy đi. Khâu Thần quay đầu liền đúng lấy Thẩm Vân nói ra, nhưng bất luận là ngôn ngữ, vẫn là biểu lộ, đều một bộ tâm tâm tương tích cha vợ dáng vẻ. Thẩm Vân đều có chút không biết làm sao ứng đối. Làm gì nha, ý lời này của ngươi là chuẩn bị gả con gái nhi sao? Quá nhanh đi, con gái của ngươi là cái gì ý? Tựa hồ không có phản đối, còn cao hứng phi thường a. Thẩm Vân há to miệng, lại ngẩn người. Khâu Thần hài lòng vỗ vỗ Thẩm Vân bả vai, vẻ mặt mẹ vợ nhìn con rể mặt. Hiền đệ, vi huynh đi trước, ta đưa ngươi, đa tạ hiền đệ. Vừa nói, Lâm Nam trực tiếp đưa Khâu Thần rời đi, lưu lại Thẩm Vân cùng Khâu Viện hai người. Nhìn xem Khâu Viện mặt, Thẩm Vân trầm mặc một hồi, trực tiếp thi triển một đạo hút bụi quyết, trở về luyện đan a. Nói xong, Thẩm Vân xoay người rời đi. Khâu Viện trên mặt lần nữa phủ lên nụ cười, nện bước tiểu toái bộ đi theo Thẩm Vân bộ pháp. Hai người một đường không nói gì, trở lại luyện đan thất bên trong, đóng cửa lại. Bệ hạ trở về, làm Khâu Thần trở lại Nguyên Cửu Thành lúc, đám người còn đang trong nghị sự đại sảnh không có tán đi. Khâu Thần ở Vô Tận Môn đợi thời gian cũng không dài, tăng thêm vừa đi vừa về, tổng cộng vẫn chưa tới thời gian uống cạn chung trà. Đám người thấy trở về nhanh như vậy, lập tức có chút bận tâm. Bất quá, nhìn thấy Khâu Thần trên mặt tràn trề nụ cười, bọn họ lập tức liền yên lòng. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Lịch sử nhóm một ngựa đi đầu, trực tiếp lên tới quay mông ngựa. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Tất cả mọi người lập tức cùng gió đi tới trên chủ tọa. Khâu Thần vung tay lên, chúng ái khanh miễn lễ, bệ hạ tự mình đi sứ, há có không được lý lẽ. Đúng vậy a, bệ hạ năng lực không thể nghi ngờ, liền xem như Vô Tận Môn biết là bệ hạ đích thân tới, chắc hẳn cũng là tốt sinh một phen tiếp đãi. Lý đại nhân nói có lý. Mọi người thấy Khâu Thần bộ dáng, ngoài miệng mông ngựa nhưng không có dừng lại, chí ít ở Khâu Thần hô ngừng trước đó là không thể ngừng. Tốt rồi, lần này xuất hành Vô Tận Môn, mọi thứ đều coi như thuận lợi, Viện Nhi ở trong đó đưa đến tác dụng cũng không nhỏ. Ta quan tâm nàng cùng Vô Tận Môn nhị đệ tử tình cảm không sai. Lần sau đi thời điểm, lại nghĩ biện pháp tác hợp một lần. Khâu Thần lại hưởng thụ một phen khích lệ về sau, liền trực tiếp trở về chính đề. Một lần này tặng lễ vật, Vô Tận Môn đã nhận. Bất quá ta còn không thấy tông chủ của bọn hắn, nhưng là có một việc là có thể xác định, cái này Vô Tận Môn lớn nhỏ thích hợp chắc hẳn đều là cái kia đại đệ tử tại quản lý lấy. Lạc Hoa Vệ đến lúc đó điều động một số người tiến đến phàm vực, thích hợp tìm hiểu một lần Vô Tận Môn lịch sử. Về phần cùng Vô Tận Môn kết minh một chuyện, còn cần cẩn thận, nếu như có thể mà nói, Viện Nhi về sau liền sẽ đến Vô Tận Môn chúng. Toàn bộ hành trình đều là Khâu Thần lại nói, người phía dưới từng chữ từng câu nghe. Kỳ thật bọn họ cũng biết, hôm nay đi một chuyến, chỉ cầu cùng Vô Tẫn Môn hòa hoãn quan hệ, giao hảo một chuyện, còn phải từng bước một. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.